Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 80, những cái đó bạc biểu thống nhất một cái lớn bằng bàn tay. Mỗi một quả lớn lên đều không sai biệt lắm, hàng trăm hàng ngàn từ không trung rũ xuống tới. Chắp đầu chỗ là một cây kim sắc sợi tơ từ bầu trời xuống dưới. Xuyên qua tầng mây, lấy hai người nhãn lực. Thậm chí Lục Thanh ra thiên lý nhãn, thế nhưng cũng nhìn không tới chung điểm mơ siêu nhà giàu số một tùy ý cầm lấy trong đó một khối biểu. Nhíu mày nhìn sau một lúc lâu, có chút còn ở đi, có chút lại là ngừng, nhưng là phân bố không có gì quy luật lại lật xem đối lập hạ bạc biểu biểu thân cùng mặt trái. Cũng không có rõ ràng ấn ký, Lục Thanh ra nói. Sao có thể không có, hắn đồng thời kéo mấy chỉ biểu lại đây. Xem mặt đồng hồ bên trong, 3 giờ phương hướng thời khắc nơi này giống nhau đều là biểu hiện ngày. Nhưng này đó bạc trong ngoài mặt chỉ có nho nhỏ gạo đại một cách. Mặt trên biểu hiện đều là 7 cái này con số. Cho nên nghiêm khắc tới nói, xác thật không có gì bất đồng, Lục Thanh gia nói. 7 cái này con số. Làm ngươi ở thế giới này nhớ tới cái gì? Nhà giàu số một bừng tỉnh đại ngộ. Đây là mua phiếu số lần. Hắn vội vàng một hơi đúng rồi mấy chục cái. Bởi vì sáng nay chúng ta đem mọi người mua phiếu số lần đều một lần nữa điều chỉnh hồi 7 lần. Cho nên mặt trên biểu hiện cũng tất cả đều là 7. Nói xong nhà giàu số một có điểm chần chờ. Như vậy suy đoán có thể hay không có điểm gượng ép. Rốt cuộc chúng ta cũng tìm không ra chứng cứ chứng minh, như thế nào không có. Lục Thanh ra cười nói, ta làm người đem người chơi, ngưng lại người chơi, còn có trở thành NPC người chơi cùng nhau khôi phục mới bắt đầu số lần, hiện tại xem ra. Tuy rằng NPC nhóm không có thể khôi phục ký ức cùng bản lĩnh, nhưng ở nào đó địa phương thượng còn có biểu hiện chứng cứ chính là. Lục Thanh ra ánh mắt xuyên qua hơn 1000 chỉ bạc biểu. Duỗi tay đem ẩn nấp ở một góc chung một con bạc biểu kéo lại đây, mặt trên biểu hiện số lần lại cùng. Đông đảo bạc biểu đều bất đồng, là một số tự, 6, Lục Thanh ra đối nhà giàu số 1 nói. Ngươi cũng tìm xem ngươi, lúc ấy ta cũng riêng không làm người điều chỉnh ngươi số lần, vì cái gì? Nhà giàu số 1 một bên tìm. Một bên hỏi Lục Thanh ra dụng ý, ngươi không có khả năng khi đó liền đoán được này ra đi. Lục Thanh ra nói, sao có thể, ở nhà ga hỏng mất sao, ta mới có thể xác định đồng hồ xưởng vấn đề đâu, chẳng qua chỉ cần ta một cái. Hàng mẫu quá ít, không phải không thể nào tồn tại trùng hợp, nhưng hơn nữa ngươi nói, cái này xác suất liền thấp, lại nói đem số lần còn trở về nguy hiểm như thế nào. Ta còn không thể xác nhận, nhà giàu số 1 nghe xong chỉ cảm thấy ê răng. Cho nên mọi người bao gồm ngươi đồng đội đều bị ngươi đẩy ra đi đương tiểu bạch thử. Lục Thanh ra cười, vốn dĩ ta liền không phải chân chính có thể phó thác phía sau lưng người. Tưởng đáp ta đi nhờ xe, đương nhiên cũng là có nguy hiểm mơ siêu, nhà giàu số 1 không dự đoán được hắn cư nhiên thừa nhận. Đến như vậy thống khoái. Trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng vẫn là cười nói, là, người xác thật không giống như là có thể cùng người phát triển cho nhau giao thác phía sau lưng tín. Nhiệm người chơi, nhưng đồng thời cũng không phải vì ích lợi vứt bỏ người khác ra hòa. Hoặc là ở nguy cơ tiến đến thời điểm, đem đồng đội đẩy ra đi chắn đau người, nhà giàu số 1 nhìn Lục Thanh ra cười cười. Ta tuy rằng thông quan phong cách không giống ngươi tinh tế. Bất quá kéo gia đình hoàn cảnh phúc, xem người vẫn là tiêu chuẩn, ngươi loại người này, tuy rằng khuyết thiếu đạo đức ước thúc, nhưng lại có chính mình ngạo mạn cùng hành vi mỹ học nếu làm chính ngươi làm ra yếu đuối xấu xí. Hành vi, so giết ngươi còn khó chịu, nói xong cũng không đợi Lục Thanh ra trả lời. Tay liền ở một chỗ rút ra một khối bạc biểu, xem, tìm được rồi, hắn chỉ mặt trên con số. Biểu hiện chỉ có một, đúng là nhà giàu số một lúc ấy thông quan đến cuối cùng một tầng. Sở dư lại con số, nếu này đó bạc biểu đại biểu chính là sở hữu người chơi. Như vậy này đó đồng hồ hoặc đi hoặc đình liền có dấu vết để lại, Lục Thanh Gia nói. Tỉ như mặt trên biểu hiện bày, nhưng đã đình chỉ, hẳn là đã trở thành NPC người chơi không thể nghi ngờ, mặt khác đồng hồ nhìn như đều ở bình thường. Vận chuyển, nhưng là nếu thật sự đại biểu cho người chơi, như vậy ngưng lại người chơi cùng người chơi bình thường khẳng định có sở bất đồng, Lục Thanh Gia. Tùy tiện trừ hai chỉ bạc biểu ra tới. Trong tay đột nhiên nhiều dạng công cụ, nhà giàu số một vội vàng nói. Ngươi làm gì? Lục Thanh Gia đương nhiên nói. Đương nhiên là mở ra nhìn xem. Ngươi nghe nói qua cái gì biểu là không thể hủy đi sao? Lại cười nói. Không hủy đi qua tay biểu món đồ chơi đồ điện nam nhân. Nhân sinh tính cái gì hoàn chỉnh? Nhà giàu số một, ngoặc kép, nói được quá có đạo lý. Hắn trong lúc nhất thời thế nhưng không lời gì để nói, liền chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Thanh Gia. Dùng cực kỳ tinh diệu công cụ đem bạc biểu mặt trên tế như hạt mè đinh ốc vặn ra, cái thứ nhất không? Có phát hiện dị thương, lại làm tên kia cấp an trở về. Đệ nhị cái đệ tam cái. Kết quả rốt cuộc ở đệ tứ thời điểm. Tìm được rồi bất đồng, xem. Lục Thanh Gia đem biểu đưa cho hắn, nhà giàu số một vừa thấy bên trong. Chỉ thấy bạc biểu bên trong đã bị kim sắc sợi tơ sở quấn quanh. Mặt ngoài tuy rằng ở bình thường chuyển động, nhưng kia sợi tơ liên tiếp phía chân trời. Chỉ cần đối phương tưởng, kia giấu ở sau lưng thao tác hết thảy tay, nháy mắt liền có thể khống chế, Lục Thanh Gia nói. Như vậy vấn đề tới. Chúng ta hai cái phân biệt là người chơi bình thường cùng ngưng lại người chơi. Vừa lúc hai cái trận doanh hàng mẫu, muốn mở ra cuối cùng xác định nhìn xem sao. Nhà giàu số một cắn chặt răng, hủy đi, dứt lời hai người liền nhanh chóng mở ra thuộc về chính mình bạc biểu. Quả nhiên, Lục Thanh Gia làm người chơi bình thường, bên trong kết cấu là bình thường. Kia căn chỉ vàng cũng gần xuất phát từ liên tiếp tác dụng mà nhà giàu số một biểu bên trong liền đẹp. Chỉ vàng quấn quanh, phảng phất đại biểu hắn so với chính mình trong tưởng tượng càng bị quản chế với người tình cảnh. Cái này làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ lại sỉ nhục, Lục Thanh Gia nói. Hiện tại ta cuối cùng minh bạch, vì cái gì 3 năm tới nay, chưa bao giờ có một cái người chơi. Tích góp đủ tích phân đổi lấy cơ hội trở lại hiện thực quá, bởi vì nếu các ngươi thời gian không giống các ngươi suy nghĩ như vậy, đã thoát ly quy tắc trò chơi đổi mới cùng ký ức thanh linh trói buộc. Như vậy cứ như vậy, liền dễ dàng giải thích ngưng lại người chơi nhìn đã thoát ly lặp lại đổi mới mất trí nhớ ma chú. Nhưng cũng hoàn toàn bị nắm giữ ở nào đó tồn tại trong tay. Mỗi ngày có thể khác nhau với bình thường người chơi, ký ức thông thuận nhật tử làm cho bọn họ mất đi cảnh giác nhưng trên thực tế, chỉ biết đã chịu càng tinh vi thao tác mà thôi, như là người chơi bình thường, chỉ biết đã chịu quy tắc có hạn, bởi vì chỉ cần số lần còn không có dùng xong, liền không tính nhiệm vụ thất bại, cái kia tồn tại cũng không tư cách giống thao tác rối gỗ giống nhau thao tác người chơi, nhưng ngưng lại người chơi liền bất đồng, nó đối với các ngươi thao tác quyền là toàn phương vị, là càng tinh vi không tì vết thậm chí không cần tuân thủ bất luận cái gì quy tắc cân bằng. Nó muốn thế nào liền thế nào, thậm chí ta hoài nghi có thể trực tiếp biên tập các ngươi ký ức cho nên như vậy nhiều người vẫn luôn vô pháp hoàn thành công trạng, nhà giàu số một tiếp nhận lời nói. Cười lạnh một tiếng. Ta sáng sớm liền không tin được thứ đồ kia, cho nên trước nay không trông cậy vào thông qua công trạng thoát ly. Như vậy xem ra, nhưng thật ra bảo vệ chính mình một lần, hai người trực tiếp đem thuộc về chính mình bạc biểu thu. Lên, chẳng qua nhà giàu số một bên này càng phiền toái, yêu cầu đem quấn quanh chỉ vàng đi trừ kia chỉ vàng cũng là xảo quyệt. Nguyên bản toàn bộ bạc biểu liên tiều. Bên trong máy móc linh kiện khẳng định càng mini, những cái đó chỉ vàng khắp nơi quấn quanh thắt, nhà giàu số một tưởng cởi bỏ thời điểm, cư nhiên phát hiện nó linh hoạt động này. Chẳng lẽ là cảnh cáo ta trừ phi thưởng hủy hoại chính mình biểu? Nếu không đừng nghĩ thoát ly, nhà giàu số một ngữ khí âm trầm nói, đảo cũng không cần, Lục Thanh Gia sợi tóc đột nhiên biến. Trường, chui vào biểu nội. cùng những cái đó chỉ vàng chiền đấu. Thuận tiện bảo hộ bạc biểu linh kiện phía trước bọn họ dễ dàng một túm. Liền đem biểu từ chỉ vàng thượng lấy xuống dưới. Thuyết minh chỉ vàng tính giai kỳ thật cũng không như thế nào cương. Tuy rằng hủy diệt nhà giàu số một bạc biểu dư giả. Nhưng ở Lục Thanh ra sợi tóc trước mặt, vẫn là bất kham một kích rốt cuộc Lục Thanh ra sợi tóc. Chính là ở trận đầu là có thể tua nhỏ ống thép tồn tại. Tới rồi hiện tại, trung cấp giữa sân luận cứng cỏi sắc bén, đã ít có địch thủ chỉ vàng tuy rằng công hiệu khủng bố. Nhưng lợi hại cũng không phải ở cái này mà thượng, đẩy gỡ xuống đồng hồ. Lục Thanh gia liền nhận được cùng cái trong đội người chơi nữ phát tin tức. Tỏ vẻ bọn họ đã tới rồi. Lại không có nhìn đến Lục Thanh gia bọn họ, Lục Thanh gia cùng nhà giàu số một từ trong không gian. Ra tới, quả nhiên thấy mấy người xuất hiện ở bên ngoài, liền đối với bọn họ nói. Lại đây đi, mấy người mờ mịt bước lên bánh răng bàn. Lục Thanh gia sớm tại thu mua đoàn tàu công ty thời điểm. Liền đem bán phiếu hệ thống lộng tới chính mình di động thượng, lúc này có thể nhẹ nhàng tự do thao. Tác, liền cho chính mình một đội người chơi phân biệt làm mua phiếu, lãng phí không ít mua phiếu cơ hội. Nhưng cũng làm các người chơi bạc biểu thượng con số, phân biệt biến thành 6, 5, 4, 3, 2, mấy người thuận lợi gỡ xuống bạc biểu. Trong đầu liền vang lên thông quan điều kiện đạt thành nhắc nhở, 213 người chơi tiểu tổ thông quan. Điều kiện đạt thành, thỉnh mau chóng đi trước đăng xuất khẩu. Thời gian hữu hạn, thỉnh mau chóng đi trước đăng xuất khẩu. Hệ thống lời còn chưa dứt, cách đó không xa liền trống rỗng xuất hiện một cái một người cao cửa nhỏ. Liền như vậy đứng ở trong không khí, từ môn mặt sau nhìn không thấy bất luận cái gì bất đồng. Chỉ phẳng phất cửa này chỉ là cái trang trí, nhưng môn chậm rãi mở ra. Chính diện xem qua đi, liền lại là một cái không gian, sau đó mặt trên biểu hiện ra 3 phút đếm ngược mấy cái người chơi. Không dự đoán được lúc này mới tiến trò chơi ngày thứ 3. Nhìn như bẫy dập thật mạnh khó khăn nghịch thiên trò chơi cư nhiên đã tới rồi thông quan điểm. Thậm chí lập tức liền có thể đăng xuất, trên mặt vui vẻ, vội nói. Lục ca, chúng ta mau vào đi thôi, Lục Thanh gia lại cười cười. Gấp cái gì, ta còn có việc đâu, mấy người một ngốc. Hôm nay cũng như cũ theo không kịp đối phương mạch não đâu, có cái đã chịu đủ rồi nơi này 5 người. Chơi hoảng loạn nói, sao không vội a? Chỉ có 3 phút thời gian. A, nói chuyện công phu đã qua đi mấy chục giây, Lục Thanh gia cười nhạo một tiếng. Muốn ở lại cứ ở lại. Tưởng ta đi ta liền đi à. Này, này sao còn rằng có đâu. Mọi người vô ngữ, nhưng nhà giàu số 1-2 ngày này cùng Lục Thanh gia rất là ăn ý. Lại là đã hiểu, hắn cũng cười lạnh một tiếng. Thì ra là thế, xem ra cái này không gian thật đúng là rất có bảo bối nhưng đào, Lục Thanh gia gật gật đầu. Đối còn lại 5 người nói, trước không cần phải gấp gáp, cái gọi là kích phát đăng xuất điều kiện. Chỉ là gỡ xuống kẻ hèn mấy khối biểu, này đó biểu cũng chỉ đại biểu chúng ta cá nhân, lại không phải không có này toàn bộ không gian thậm chí cho chơi phó bản đều phải sụp xuống. Thiết cái dám đếm ngược, còn chỉ có 3 phút nói lại lớn tiếng đối với trong không khí tồn tại nói. Đều nói ngươi, không có ứng đối ngoài ý muốn tình huống linh hoạt phản ứng lực. Như thế nào còn như vậy nhược trí? Ngươi càng là vội vã muốn đánh phát ta đi, không phải càng chứng minh nơi này chịu không nổi tra xét. Nghe xong hắn nói, mấy cái người chơi cũng không vội, rốt cuộc này thông quan chiêu số quá dã. Bọn họ còn không có chuẩn bị tốt liền kết thúc, nói thật tin tưởng chính mình phán đoán, thật sự không bằng tin tưởng đại lão. Huống hồ nhà giàu số 1 cũng nói như vậy đâu, vì thế mọi người làm lơ kia phiến môn đếm ngược. Quả nhiên 3 phút một quá, kia đếm ngược liền biến mất, môn cũng không có đóng lại. Hiển nhiên chính là gà tặc tưởng lừa bọn họ đừng ở không gian nhiều đấy, nơi này có cái gì? Có người hỏi, cái này bạc biểu không gian trừ bỏ hàng trăm hàng ngàn bạc biểu treo ở không trung. Chung quanh cái gì cũng không có. Trước mắt bạch, phảng phất nhìn không tới biên giới. Nếu muốn tìm thứ gì nói. Cái này diện tích to lớn, đối bọn họ 7 người tới nói đều không phải thoải mái việc, càng khả năng bởi vì phân tán. Phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nhưng Lục Thanh gia lại không như vậy tưởng. Hắn cười cười, có câu nói ta từ làm nhiệm vụ bắt đầu liền vẫn luôn ở cường điệu. Các ngươi đã quên, mấy cái người chơi bởi vì hắn tao thao tác quá nhiều. Nhưng thật ra trong lúc nhất thời vô pháp sách ra mấu chốt nhất, nhưng nhà giàu số 1 lập tức phản. Ứng lại đây, thế giới này, thiết hạn chế càng nhiều, muốn càng nhiều, nhất định phải lấy bằng nhau thậm chí càng cao lợi thế đổi, nếu hắn có thể chỉ định như vậy vụn. Vặt khắc nghiệt quy tắc, kia tương ứng, người chơi đồng dạng cũng có thể dễ dàng được đến nó đánh cuộc hạ lợi thế, chính dài. Lục Thanh gia nói. Một cái chuyên chú lưu lại người chơi. Quy tắc so bất luận cái gì phó bản đều phải vụn vặt khắc nghiệt nơi trốn có lợi cho hệ thống địa. Phương, không có khả năng còn có cơ hội đem trọng bảo thiết hạn vì yêu cầu cao độ thu hoạch điều kiện. Nó nhiều nhất chỉ có thể che giấu, hơn nữa cái này che giấu. Cũng không thể sử dụng năng lực hoặc là đạo cụ vượt qua trung cấp người chơi phá giải trình độ, nói. Lục Thanh gia trong tay lại xuất hiện vai khiêng hỏa tiễn. Đối với không trung chính là một pháo, mọi người không ngờ hắn cư nhiên như vậy mãng. Ngốc nhiên nhìn về phía trên không, lại phát hiện, kỳ thật cái này không gian không trung, xa không có bọn họ tưởng tượng cao xa, một oanh liền toái, thực tế ảo hình chiếu. Mọi người nhìn bại lộ ra tới trần nhà nói, cái này không gian tuy rằng diện tích không tính tiểu. Nhưng độ cao chỉ có không đến 10 mét, kia giả tạo không trung biến mất, chân dung liền bại lộ ra tới, không phải. Ngoạn ý nhi này có thể so thực tế ảo hình chiếu cao minh nhiều, nhà giàu số 1 nói. Rốt cuộc ta cũng là am hiểu không gian năng lực, nếu gần là khoa học kỹ thuật thủ đoạn, phòng phạm vi cùng độ cao sớm tại ta nắm giữ chung, Lục Thanh gia dưới chân xuất hiện tầng tầng lớp. Lớp khối băng. Trực tiếp hướng lên trên lan tràn, đem hắn nâng lên tới đưa đến trần nhà vị trí, mặt trên ở giữa địa phương. Treo một khối kim sắc đồng hồ quả quýt, những cái đó tơ vàng tất cả đều là từ này đồng hồ quả quýt. Trung lan tràn ra tới, xem cái này phó bản liều mạng lưu lại người chơi tư thế. Cùng với ý đồ ở chỗ này sáng tạo một cái hoàn chỉnh tư thế giới dã tâm. Nếu toàn bộ là ỷ lại này khối kim sắc đồng hồ quả quyết khống chế nói. Như vậy nó có khả năng khống chế số lượng sợ hiện giờ hơn 1000 chỉ thả chỉ là bắt đầu, Lục Thanh. Ra đem đồng hồ quả quyết hái được xuống dưới, tay còn không có đụng tới. Lại đột nhiên gian cảm nhận được một cổ sợ hãi sát ý kia sát ý tựa hồ muốn ngưng kết thành thật thề. Đem Lục Thanh ra thiên đao vạn quả. Ngay cả phía dưới nhà giàu số 1 cùng mặt khác mấy cái người chơi đều thân thiết cảm nhận được này. Cổ uy áp so với phía trước đối kia cao đẳng thế giới phương Tây Long mang đến áp lực càng sâu. Làm người trực tiếp sống lưng lạnh cả người lông tóc đếm ngược, máu tụ tập ở dưới chân, thiếu chút nữa liền phải cất bước mà chạy, trong đó hai cái người chơi cũng thật sự làm như vậy. Theo bản năng phản ứng làm cho bọn họ trực tiếp nhảy vào cái kia trong môn, nhưng Lục Thanh gia phảng phất đối này sát ý phảng phất giống như chưa giác. Ngược lại cười nói, đừng khó coi như vậy, chỉ cho ngươi chiếm tiện nghi, ăn không được mệt, nếu tưởng đánh cuộc, đương nhiên đến làm tốt toàn bộ toàn thua tính toán. Nga không đúng, hiện tại còn không có thua đâu. Vậy đừng keo kiệt như vậy sao, nói liền không chút do dự tháo xuống kim sắc đồng hồ quả quyết kia. Đồng hồ quả quyết dính lên Lục Thanh gia thân, liền biến mất không thấy, trực tiếp dung nhập hắn trong cơ thể, nguyên lai còn cũng không phải đạo cụ. Chỉ là bị rút ra ra tới, lấy đạo cụ phương thức biểu hiện năng lực Lục Thanh gia ở tiếp thu đến kia một khắc. Liền biết này năng lực bản chất là cái gì? Trong lúc nhất thời không thể không bội phục Âu Dương Bạch cho hắn Âu khí, không hổ là Âu Hoàng Trúc. Phúc Lục Thanh gia triệt rớt băng xương, rơi xuống mặt bằng thương, chung quanh người thấy thế, đều rõ ràng hắn tìm được kia bảo bối nhìn dáng vẻ đến không được. Bằng không sẽ không làm này phó bản khống chế giả động sát ý, ngươi sẽ không có việc gì đi. Rốt cuộc kia, có cái người chơi hồi tưởng khởi vừa rồi sát ý còn ra đầu tê dại, Lục Thanh Gia nói. Ta nhưng thật ra hy vọng nó không màng quy tắc tự mình đối ta ra tay, mọi người nghe vậy cũng hơi chút thả lòng, tổng cảm thấy chỉ cần không phải cái kia tồn tại tự mình tới. Như vậy Lục Thanh Gia chính mình liền có thể ứng đối cái này cấp bậc sinh ra hết thảy vấn đề tuy. Rằng đối với hắn tìm Hoạch Chí Bảo có chút chua lòng. Nhưng này cũng không có biện pháp, quan là người ta mang theo thông, bảo là người ta chính mình tìm được. Theo chân bọn họ chung quanh người cơ hồ không quan hệ. Ngược lại bọn họ chỉ là ôm đùi đáp đi nhờ xe. Cũng không mặt mũi nói cái gì ai gặp thì có phần ôm cái này ý tưởng. Trước mắt đảo còn hòa thuận vui vẻ, Lục Thanh Gia nói. Đi thôi, nên ra đăng xuất trò chơi, khống chế người chơi cùng toàn bộ phó bản mấu chốt kim biểu đã tới tay. Nếu hắn thành công đăng xuất trò chơi. Cái này phó bản liền tính là đánh xuyên qua, mặt khác ngưng lại người chơi cũng sẽ trở lại hiện thực. Chỉ là không biết NPC xử lý như thế nào, mấy người vượt qua kia đạo môn. Tiến vào một cái cục đá xây thành thạch thất, 7 người bước vào nháy mắt, kia phiến môn liền đóng cửa, ngược lại ở thạch thất một khác đầu. Một lần nữa xuất hiện một phiến môn, kia phiến ngoài cửa mặt các màu cảnh tượng thay đổi. Rõ ràng chính là hiện thực, có người chơi thấy thế đã cấp khó dằn nổi, nhà giàu số 1 cũng nói. Đúng vậy, lúc ấy chúng ta đội ngũ cuối cùng điểm chính là nơi này, lời còn chưa dứt. Phía trước Lục Thanh Gia đột nhiên phía sau xuất hiện một khối bọt khí cái lồng. Tiếp theo một bãi nước bùn sau này một cái, nhà giàu số 1 bởi vì ở chỗ này ăn qua mệt. Cho nên tiến vào trong nháy mắt liền bắt đầu cảnh giác. Nhưng những người khác cũng không phải, có hai cái phản ứng không mau không kịp né tránh. Nháy mắt bị nước bùn rót đầy đầu đầy cổ, liền thấy nguyên lai Lục Thanh Gia phía sau một cái người. Chơi, trong tay làm huy chém tư thế, nguyên bản trên tay hắn rỗng tuếch nhưng bị nước bùn tưới qua đi. Hết thảy không chỗ nào che giấu, mới phát hiện trong tay của hắn thình lình cầm một phen thái đao, mà kia thái đao ở kia phía trước. Là vô sắc vô hình, quả thực là đánh lén vũ khí sắc bén, lại bị Lục Thanh Gia nhẹ nhàng bâng quơ phòng bị được Lục Thanh Gia cười cười. Đã quên các ngươi không có ngày hôm qua ký ức, hiện tại biết đến tất cả đều là dựa ta báo cho, mà không phải bằng chính mình nhớ tới, cho nên ký ức không có giải khóa, đương nhiên cũng không biết ta có cường đại phòng ngự năng lực kia người chơi sắc mặt khó coi. Đối người chung quanh quát. Thất thần làm gì, cùng nhau thượng A, trò chơi thông quan, chỗ tốt ai gặp thì có phần, dựa vào cái gì ra hỏa này vô thanh vô tức liền độc chiếm. Nhà giàu số 1 không thể tin tưởng nói, người mẹ nó điên rồi đi, chính mình phái thượng cái gì công dụng trong lòng không điểm bức số sao. Có cái gì thứ tốt quan ngươi đánh giám, đối phương cười dữ tợn, hắc hắc, chúng ta không bằng nhà giàu số 1 hào phóng. Nhà giàu số 1 ngài ra đại nghiệp đại, tự nhiên trường mắt này đó, nhưng anh em liều mạng tánh mạng thông quan, phàm là nên ta chỗ tốt, liền tuyệt không sẽ phóng, lời này, làm chung quanh người chơi có chút dao động, nhất ngồi được ngược lại là cái kia nữ tính người chơi, nàng nhíu mày. Đủ rồi a, bảo vật tuy rằng mỗi người mắt thèm, Lục ca được, các ngươi lần này không thu hoạch sinh ra ghen ghét cũng là nhân chi thường tình. Nhưng các ngươi phàm là có lương tâm nói, liền cho ta đánh mất không nên có ý niệm mơ siêu, nếu không phải Lục ca mang theo. Chúng ta lúc này không nhất định còn ở nhà ga đảo quanh đâu. Có mấy người có thể phát hiện đổi mới bí mật, chúng ta năm cái trở thành NPC cũng là sớm muộn gì sự đi. Có cái nam người chơi nghe vậy cười nói, Lục ca quả thực không hổ là mị lực phi phàm, lúc này mới bao lâu thời gian. Khiến cho nữ nhân khăng khăng một mực lại đối người chơi nữ nói. Các ngươi nữ nhân thông quan tốt xấu vẫn là dựa điểm phổ. Đừng nhìn đến nam nhân liền chân mềm phát tao gấp không chờ nổi cho không. Ngươi vui từ bỏ là chuyện của ngươi. Dựa vào cái gì quản chúng ta. Người chơi nữ tức giận đến thần sắc vặn vẹo. Ngươi con mẹ nó phóng cái gì thí. phun phân phía trước cũng trước nhìn xem lão nương cấp bậc so ngươi cao. Liền ngươi còn dám đối ta thông quan chỉ trò trò. Trong lúc nhất thời trong thạch thất Dương cung bạt kiếm, phía trước Hòa Thuận vui vẻ nháy mắt hỏng mất nhà giàu số một nhíu mày. Cười lạnh nói, xem ra phòng này chính là tà môn ha, mặc kệ là bình thường thông quan vẫn là đi lối tắt. Bên ngoài quan hệ kinh doanh đến lại hào, tiến vào đều là cho nhau nghi ngờ xé mở ngụy trang lúc Lục Thanh gia nói. Đảo cũng không cần hoài nghi, nơi này vốn dĩ đã đi xuống đem người mặt trái cảm xúc phóng đại cấm chế. Nói vậy ngươi cũng đoán được, bất quá ngươi cũng kiềm chế điểm. Ngươi cho rằng chính mình không chịu ảnh hưởng, nhưng trên thực tế lý luận đi lên nói, là không có bất luận kẻ nào có thể may mắn thoát khỏi, ngươi hiện tại hẳn là đối đoàn đội đồng bọn. Cùng với ở đây người đều tâm như cho tàn, thậm chí muốn làm rớt mọi người đi. Nhà giàu số một cả kinh, vội vàng ổn tâm thần, hắn thực lực cường đại, đối kháng tính đương nhiên cũng cao, bị Lục Thanh gia nhắc nhở, liền biết nên như thế nào áp chế, giữ lại 5 cái người chơi. Người chơi nữ cùng một cái khác người chơi tinh thần lực tương đối cường. Nghe xong lời này cũng bắt đầu nghĩ lại, hơn nữa nỗ lực làm chính mình cảm xúc khôi phục bình tĩnh. Không bị cố chấp cùng dục vọng còn có phẫn nộ ghen ghét nắm cái mũi đi, nhưng dư lại 3 cái sức. Chống cự liền không như vậy cường, ở Lục Thanh gia xem ra cũng không phải sự. Liền nói, được rồi, các ngươi hiện tại mặc dù bị dục vọng hướng hôn đầu óc. Cũng nên biết, ở ta đã có phòng bị tiền đề hạ, là không thể nào được đến chính mình muốn, nói hắn lộ ra cười dữ tợn. Lần đầu hoàn toàn phóng thích chính mình sát ý tức khắc toàn bộ thạch thất người giống như tẩm nhập. Lạnh lẽo thấu xương hàn đàm chung giống nhau. Cùng phía trước kia rõ ràng vượt qua cấp bậc sát ý bất đồng, phía trước sát ý tuy rằng cường đại. Nhưng rốt cuộc mông lung cách một tầng. Nhưng lúc này sát ý lại là làm người cảm nhận được gần ngay trước mắt uy hiếp. Phảng phất nháy mắt đầu liền sẽ từ trên cổ rơi xuống giống nhau, Lục Thanh gia nói. Còn muốn mạo nguy hiểm tới sao? Sát ý mang đến sợ hãi làm 3 người khôi phục một ít lý trí. Đối lập phía chính mình cùng Lục Thanh gia cùng với nhà giàu số 1 phương thực lực. Nhận thức đến chính mình vừa rồi cách làm có bao nhiêu xuẩn, Lục Thanh gia nhưng thật ra chút nào. Không đem này nhạc đệm đương hồi sự, ngược lại đối nhà giàu số 1 nói. Ta nhưng thật ra có thể lý giải vì cái gì liền tính thông qua phía trước trạm kiểm soát. Tới rồi cuối cùng một bước cũng sẽ thất bại trong gang tấc bước vào đăng xuất khẩu quy tắc khác. Nghiệt, nơi này hạ kích phát tùy hứng ác niệm cấm chế, ít có không chịu ảnh hưởng, vốn dĩ phó bản chung liền bẫy dập thật mạnh, làm các người chơi khó có thể thành lập hoàn toàn tín nhiệm. Một khi động khởi tay tới, kia mặt sau sự liền thất bại trong gang tấc nhà giàu số 1 gật gật đầu. Kỳ thật hắn phía trước cũng giống như Lục Thanh gia giống nhau. Là có thực lực trấn trụ trong đội mọi người. Bất đắc dĩ theo bản năng phản kích thời điểm ra tay quá nặng. Hơn nữa người chơi khác chi gian cũng cho nhau tranh đấu. Đã chết người, đội ngũ không hoàn chỉnh. Vậy mất đi tư cách bởi vì phó bản đang xuất môn. Bên cạnh rõ ràng viết hạn quá 6 người nói cách khác. Này một phòng người. Chú định đến có một cái sẽ lưu lại, như vậy ai lưu? Ai nguyện ý đem thật vất vả thông tắt máy sẽ làm cho người khác? Nguyên bản liền bởi vì thuật pháp mặt âm u áp đảo lý trí người chơi. Ở trải qua đánh lén nội chiến lúc sau, nơi nào còn có tín nhiệm đáng nói? Nơi nào sẽ vì xác nhận những lời này vạn nhất lại là trò chơi bẫy dập khả năng? Mà cam nguyện lưu lại, nhà giàu số 1 cười lạnh. Này ngoạn ý nhưng thật ra sẽ biến báo, lúc ấy chúng ta đối tới thời điểm, là hạn quá 4 người, mà chúng ta có 5 người, Lục Thanh gia cười nói. Này tự hợp lại còn có thể sửa, kia 3 cái miễn cưỡng khôi phục lý trí người chơi liền cười lạnh nói. Mặc kệ này tự có phải hay không theo nhân số sửa đổi. Này quy tắc thật giả mọi người đều nói không rõ đi. Ngươi nói được như vậy đường hoàng. Hiện tại đến lưu một cái xuống dưới, ngươi tính toán tuyển ai? một câu, làm thật vất vả hơi chút bình tĩnh không khí lại bén nhọn lên, lấy Lục Thanh ra cùng nhà giàu số. Một thực lực, đương nhiên như thế nào cũng không có vấn đề gì. Đánh lên tới cuối cùng sống hạ cũng là bọn họ, nhưng những người khác liền không nhất định. Bọn họ thực lực tương đương, chênh lệch đều không lớn, ai đều có khả năng bị lưu lại nơi này, bọn họ nhưng không có Lục Thanh gia bản lĩnh. Thậm chí không có nhà giàu số một loại này mặc dù bị nhốt cũng có thể như cá gặp nước thực lực. Chờ đến ngày mai bọn họ ký ức lại sẽ biến mất. Có lẽ căn bản sẽ không nhớ rõ đã tới rồi một chân có thể thông quan nông nỗi, vì thế mấy cái người. Chơi ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Có cái người chơi nháy mắt ra tay. Hướng tới người chơi nữ đánh lén mà đi, dù sao chỉ dùng lưu lại một. Vậy các bằng bản lĩnh đi, chỉ cần bọn họ chung đã chết một cái. Như vậy liền dùng không tuyển. Dư lại người toàn bộ có thể thông quan, người chơi nữ cũng sớm có chuẩn bị. Nàng một nữ nhân có thể hỗn đến nơi đây, khẳng định không phải nhân từ nương tay, thấy thế lập tức phản kích, trong lòng hung ác, nếu thật sự lưu lại một, vậy các bằng bản lĩnh, nhưng mà chiến đấu còn không có phô khai. Hai người đã bị trống rỗng xuất hiện nước bùn một túm, kéo vào trong đất, chỉ còn lại có một viên đầu toát ra tới, Lục Thanh gia vô ngữ nói. Các ngươi cũng nên đối chính mình chỉ số thông minh trong lòng hiểu rõ. Nếu không thích hợp làm quyết định, vậy không cần vòng qua dẫn đầu thiện làm chủ trương, nói đối mọi người nói. Các ngươi đi ra ngoài, ta cuối cùng, ngươi. Những người khác là khiếp sợ rất nhiều nửa tin nửa ngờ, nhưng nhà giàu số một lại miễn cưỡng có. Thể lý giải, hắn nói, ngươi là hoài nghi, đoàn đội một khi có một người đã chết. Như vậy mặt trên số lượng từ còn có thể hay không biến. Tỷ như hiện tại là giới hạn 6 người thông hành, nhưng chết một cái, giữ không nổi cái kia con số liền biến thành 5 mơ siêu, hoặc là một khi đã chết người. Liền xúc phạm đăng xuất điều lệ, tự động mất đi đăng xuất tư cách, nhà giàu số 1 sẽ như vậy tường, hoàn toàn là căn cứ vào đối này phó bản điệu tính hiểu biết, Lục Thanh gia nói. Không phải hoài nghi, là khẳng định, cái này phó bản muốn đi ra ngoài điều kiện, chính là tiến vào thạch thất người toàn bộ đều tồn tại thoát ly, nhà giàu số một có chút lo lắng. Kia vạn nhất đâu, vạn nhất người giữ lại, nói một nửa hắn liền câm miệng. Bởi vì hắn nhìn đến Lục Thanh gia biểu tình kia đương nhiên tự tin. Cơ hồ ngạo mạn thái độ, đối phương mặc dù bị lưu lại, hắn tự tin vẫn cứ có thể thông quan. Đó là đã tin tưởng cái này phó bản vây không được hắn. Người thắng tư thái, hết chương.